Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 37, võ tổ áp chiến hoàng. Long tôn giả chỉ là vừa lúc mà gặp, Lâm Động tự nhiên không cần thiết đem chém giết, tiến tới đắc tội chân long nhất tộc, cho hắn một bài học như vậy đủ rồi. Cái thứ ba, chiến hoàng, Lâm Động vừa muốn nhấc chân, chân trời liền truyền đến một tiếng ầm ầm nổ mạnh, chỉ thấy một đạo thô chắc vô cùng, trong đó mơ hồ có vô số chiến văn quấn chân linh lực cột sáng, nhanh chóng bốc lên, xuyên thẳng tối tăm bầu trời mà đi, nháy mắt chọc thủng hắc ám đại giới. Há, đó là chiến đế chỗ một mình sáng tạo chiến linh lực, rõ ràng có thể phá ta hắc ám đại giới. Nhìn tới vị này chiến đế đạo thống truyền nhân vẫn tính hợp cách, Lâm Động như có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn tới, khen ngợi đánh giá cái kia chiến ý cột sáng, chiến linh lực, thượng cổ cửu đế chi chiến đế sáng tạo, đem bản thân linh lực cùng chiến ý tương dung, dung hợp làm một loại đặc biệt linh lực, sức chiến đấu cực kỳ cường hoành, cổ lão băng giới bên trong, quét sạch hơn phân nửa phiến thiên địa hắc ám đại giới đến đây sụp đổ. Hắc ám dần dần tản lui, trên trận cảnh tượng cũng dần dần xuất hiện tại vô số băng linh tộc cường giả ánh mắt bên trong. Trong nội tâm đều là theo bản năng trầm xuống, nguyên bản mọi người trong tưởng tượng ba đối một, tuyết ma lão nhân tam đại thiên chí tôn liên thủ nghiền ép Lâm Động trang cảnh cũng không xuất hiện. Giữa không trung chỉ có chiến hoàng cùng Lâm Động cách xa rằng co lấy. Tuyết ma lão nhân cùng long tôn giả cái này hai tôn cường đại tồn tại, đều là hai mắt nhắm chặt sụi lơ tại đất, nếu không là lồng ngực còn tại có chút lên xuống, chỉ sợ đã sớm bị xem như là người chết. Tuyết ma lão đệ, long tôn giả, vừa mới sâu kín tỉnh lại băng linh lão tổ thấy vậy, kém chút không lần nữa ngất đi. Chiến hoàng hắn có thể đánh bại võ tổ, đến đây cứu vớt tộc ta sao? Vô số băng linh tộc cường giả ngẩng đầu nhìn một màn này, trong nội tâm đều là thấp thỏm không thôi. Trên không trung, người rõ ràng đánh bại tuyết ma lão nhân cùng long tôn giả, bất quá không quan hệ, ta đã sớm muốn một mình gặp một lần ngươi, vì ta bách chiến chi hoàng huyễn lệ chiến tích lại thêm một bút. Chiến hoàng nhìn lướt qua mặt đất hai đạo thân ảnh kia, chiến ý hừng hực mà nhìn chằm chằm vào đối thủ. Nguyên lai, chiến đế một hệ chiến linh lực bí mật ở chỗ linh thần song tu. Tại chủ tu linh lực đồng thời, phụ tu chiến trận sư một đạo, dung luyện bản thân chiến ý. Như vậy liền có thể đem linh lực cùng chiến ý hoàn mỹ tương dung, tiến tới tạo thành chiến linh lực. Lâm Động cũng không để ý tới chiến hoàng khiêu khích, phối hợp nói ra: Linh thần song tu, ngươi làm sao lại biết bí mật này? Chiến hoàng cũng là biến sắc, như lâm đại địch nhìn xem Lâm Động, tu thành chiến đế một hệ chiến linh lực, kỳ thực nói khó cũng không khó, đơn giản liền là tại chủ tu linh lực đồng thời, trở thành một tên chiến trận sư, tại bước vào chí tôn cảnh, hoàn thành chí tôn pháp thân phía sau. Thông qua bí pháp dựa vào chí tôn pháp thân sáng lập cỡ lớn không gian giới chỉ, để đại lượng quân đội tinh nhuệ đồn trú trong đó, tương đương với tùy thân mang theo một cái đại quân tinh nhuệ. Đây là chiến trận sư cơ bản thao tác, chiến đế một hệ môn nhân thông qua chính mình chiến trận sư thân phận, tùy thời tùy chỗ tinh luyện đại quân chiến ý, hòa vào bản thân linh lực, tiến tới tạo thành đặc biệt chiến linh lực. Nói cách khác, mỗi một vị chiến đế một hệ môn nhân đều là một vị không kém gì chiến trận sư. Không cầu cùng linh lực tu vi cùng giai, nhưng ít nhất cũng phải có thể tùy tiện tinh luyện mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn đại quân chiến ý. Thí dụ như chiến hoàng, trước mắt hắn chính là một vị trăm vạn văn cấp bậc chiến trận sư, có thể so địa chí tôn cường giả, tinh thần lực tu vi đánh đồng thiên huyền vị diện đại phù tông. đại thiên thế giới cao giai tông sư như vậy. Cái kia đương nhiên là bởi vì ta cũng là linh thần song tu. Lâm Động nghe vậy nhẹ giọng cười cười, bàn tay đột nhiên nắm xuống, ong ong, tràn đầy như biển tinh thần lực liên tục không ngừng từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Tại thấu trời khiếp sợ dưới ánh mắt, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa trắng bạc cự nhân. Hoàn toàn do thực chất hóa tinh thần lực áp xúc mà thành trắng bạc cự nhân. Thân hình cao tới vạn trượng, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền tỏ khắp lấy một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động. Tâm linh cự nhân, người thần phách tu vi rõ ràng đến tiên phẩm đại tông sư nhất giai. Nhìn tôn này đỉnh thiên lập địa ngân sắc cự nhân, chiến hoàng khó nén trong mắt vẻ rung động. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã bị võ tổ toàn diện siêu việt. Thân là tiên phẩm linh khí đại tông sư ta, thần phách tu vi tự nhiên cũng là tiên phẩm đại tông sư nhất giai. Cũng không phải người loại này gà mờ. Lâm Động lườm chiến hoàng liếc mắt, từ tốn nói, tâm linh cự nhân, nghiền nát hắn, chủ ta, tuân theo ngươi ý chí. Trắng bạc cự nhân nắm tay phải đột nhiên một chùy trước ngực. Trắng bạc đại thủ trong hư không tùy ý một chiêu. Nồng đậm phong lôi chi lực phi tốc áp xúc thành một chuôi ngàn trượng ngân sắc thánh kiếm. Sâu kiến, ngươi có tội. Cao tới vạn trượng trắng bạc cự nhân giơ cao lên trắng bạc thánh kiếm. Tại từng tiếng cuồng nhiệt cao giọng thẩm phán bên trong, như là một tôn cổ lão trừng trị kỵ sĩ đánh tới. Hừ, thần phách tu vi là tiên phẩm đại tông sư một cấp lại như thế nào? Tu vi vĩnh viễn đại biểu không được chiến lực, chiến đế thần thông, chiến đế linh quyền. Chiến hoàng hừ lạnh một tiếng phía sau, đưa tay chính là một quyền đập ra. Dị thường mạnh mẽ chiến linh lực điên cuồng bốc cháy lên, kịch liệt áp xúc thành một đạo to lớn vô cùng thiết quyền trấn áp mà xuống. Có một cỗ chiến thiên chiến địa đáng sợ khí phách, thân là đại thiên thế giới rất nhiều viễn cổ thánh phẩm đại năng bên trong người nổi bật. Chiến đế tự sáng tạo chiến đế thần thông đều là có thể so tuyệt thế thần thông một cấp đáng sợ tồn. Tại, keng, đình tài nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Từng vòng lực lượng gợn sóng tùy ý truyền vang. Chiến đế linh quyền bị trắng bạc cự nhân một kiếm chém nát. Nó lần nữa hung hãn không sợ chết theo bên mình quấn lên. Câu nói này ngược lại là có chút ý tứ. Tu vi vĩnh viễn đại biểu không được chiến lực. Đối với cái này ta tràn đầy đồng cảm. Nhìn bị tâm linh cự nhân kéo chặt lấy chiến hoàng, Lâm Động cười đến càng rực rỡ. Đi ra a, không tưởng chi long. Sau một khắc, không gian cấp tốc dập dờn. Tại nghìn vạn đạo kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, một đầu không nhìn thấy cuối cùng trắng bạc cự long lấy che khuất bầu trời phong thái. Tại đạo kia vĩ ngạn thân ảnh trong hư không uốn lượn chiếm cứ. Giãn ra, loại kia tột cùng khí tức khủng bố, liền làm mạnh như chiến hoàng cũng không nhịn được động dung. Không tưởng chi long, cho ta nuốt hắn. Lâm Động cánh tay dương lên, cách xa chỉ hướng sắc mặt xấu hổ chiến hoàng. Đối với người sau tới nói, thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Hống, đạt được mệnh lệnh không tưởng chi long trầm thấp gào thét một tiếng. Chợt linh hoạt quẫy đuôi một cái, đánh nổ không khí, xé rách hư không. Lấy một loại ngang nhiên phong thái đáp xuống. Đáng chết, người thần phách lực lượng chẳng lẽ vô cùng vô tận sao? Vướng trái vướng phải chiến hoàng không thể làm gì khác hơn là một quyền đánh lui tâm linh cự nhân. Kiên trì nghênh tiếp điên cuồng đáp xuống không tưởng chi long. Chiến đế thần thông, chiến đế lãm thiên thủ. Trọn vẹn 800 vạn đạo chiến văn từ hắn dưới thân thể dâng trào mà ra. Thấu trời chiến văn cấp tốc áp xúc một cái vô cùng to lớn chiến văn đại thủ. Lấy một loại che khuất bầu trời phong thái chụp về phía cái kia trắng bạc cự long. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Thấu trời tia lửa tung tóe. bị một chưởng đánh bay không tưởng Chi Long không để ý lắc lắc to lớn đầu rồng. Liền tại chiến hoàng cái kia âm trầm vô cùng khuôn mặt bên trong lại lần nữa đáp xuống. Cùng dơ cao lên trắng bạc thánh kiếm tâm linh cự nhân. Hiện hai mặt giáp công su thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.